Hai giới đầu cơ thương, chương 115, giả dối dị năng sản phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chí Hạo khắc gỗ trong tiệm sinh ý Hòa Bạo, bên cạnh mấy cái cửa hàng bán quần áo trước cửa đều có thể răng lưới bắt chim khắc gỗ, cửa hàng khắc gỗ hảo bán như vậy sao? Hình như là thập phần đoạt tay, vừa mới hai người đều nói muốn mua hết, còn nói muốn tăng giá mua hết. Là giả đi, nhất định là giả đi, đồ gỗ trong tiệm lại không phải là đồ cổ. Đúng vậy, hiện tại người có tiền không chỗ tiêu thật đúng là nhiều a, ta nghe nói cửa hàng kia giống như còn có một cái shop online, doanh số cũng không tồi, ta thấy trên mạng không ít người nói cửa hàng khắc gỗ có hiện quả tĩnh tâm an thần. Liền bởi vì có thể tĩnh tâm an thần mà bán quý như vậy sao? Ta nghe nói khắc gỗ trong cửa hàng khắc gỗ cùng dị năng giả có liên quan. Không thể nào, chẳng lẽ khắc gỗ này còn có thể đề cao tỷ lệ người thức tỉnh thành dị năng giả? Nếu là như thế, khắc gỗ cửa hàng bán quý như vậy thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại đồ vật cùng dị năng giả có quan hệ tựa hồ càng ngày càng nhiều. Thứ gì phàm là cùng dị năng giả nhắc lên quan hệ lập tức giá trị con người tăng gấp bội. Đây cũng không có biện pháp, phía trước không phải trên mạng có một người nói ai muốn hắn trở thành dị năng giả. Hắn có thể cho đối phương 100 triệu kết quả bị người chào phúng nói 100 triệu quá ít, 10 tỷ còn kém không nhiều lắm. Lâm Chí Hạo bán hết hàng xong liền đem cửa hàng đóng, mấy công nhân trong cửa hàng chung quanh liền đi lên nói chuyện phiếm. Hạo ca phải đi à, Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Đúng vậy, người trong tiệm khắc gỗ thật sự tất cả đều bán hết sao? Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bán thật nhanh à, Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Ân, một tiếng, tiểu Hạo trong tiệm sinh ý tốt như vậy ngươi hẳn là có trích phần trăm a, liền tính là 1000 phần có trích 1% cũng được a, Lâm Chí Hạo xấu hổ cười cười nói. Ta là lấy chết tiền lương, cửa hàng kiếm bao nhiêu tiền cùng ta không có quan hệ gì. Vậy quá đáng tiếc, Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói. Không có a, lão bản phía trước ra lương tháng liền rất cao, hiện tại đồ vật bán hết trước khi đám hàng khắc gỗ tiếp theo lại đây còn có thể nghỉ phép có lương. Sở Phong mang theo một đống khắc gỗ quay lại hiện thế biệt thự, xuất hiện ở bên trong biệt thự. Sở Phong mở di động lên nhìn thoáng qua nhịn không được trừng lớn mắt. Elizer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Làm sao vậy? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ là tài khoản hiện lên hơn 8.000 vạn, nghĩ đến khắc gỗ đồ vật tất cả đều bán đi, không đúng khắc gỗ cửa hàng sinh ý có tốt như vậy sao? Hắn làm sao không biết? Mặc kệ như thế nào, có một bút tiền lớn như vậy vào túi trong ngắn hạn là không cần lo lắng tiền không đủ hoa, chỉ là đột nhiên có một bút tiền lớn như vậy tiến chướng làm người cảm giác quái quái. Sở Phong xem tin nhắn một chút thấy được mấy tin nhắn của Lâm Chí Hạo gửi qua. Sở Phong nhìn Elizer liếc mắt một cái, nói. Người trước chơi một hồi đi, ta gọi một ít cơm hộp, Chí Hạo một hồi liền đến. Elizer gật gật đầu, nói. Hảo, không đến một hồi Lâm Chí Hạo xe liền chạy đến cửa. Người tới thật nhanh à, Sở Phong cười cười nói. Lâm Chí Hạo cười cười, nói. Còn Hảo, trong tiệm khắc gỗ bán xong lúc sau Lâm Chí Hạo vẫn luôn thử liên hệ Sở Phong, thẳng đến vừa nãy mới liên hệ được. Sở Phong cười cười, nói. Trong tiệm đồ vật đều bán hết sao? Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trước có hai người đến, đem đồ vật trong cửa hàng đều mua hết rồi, hai người đều muốn độc hương. Sở Phong, đều muốn độc hương, khắc gỗ cư nhiên đoạt tay như vậy sao? Quả nhiên vẫn là quá tiện nghi à, Lâm Chí Hạo nhấp môi, nói. Phía trước có người ở trên mạng hỏi khắc gỗ của chúng ta có phải có thể trừ tà hay không? Sở Phong, khắc gỗ của hắn có tác dụng này sao? Trong truyền thuyết gỗ đào trăm năm có thể trừ tà, có lẽ khắc gỗ trong tiệm của bọn họ cũng có hiệu quả này thì sao? Kỳ thật tựa hồ cũng không phải không có khả năng à, Lâm Chí Hạo nghiêng đầu, nói. Ta không biết chúng ta trong tiệm khắc gỗ có phải có thể trừ tà hay không, bất quá có không ít người bình luận chúng ta trong tiệm khắc gỗ tựa hồ có tác dụng an thần. Sở Phong, an thần tựa hồ là thật sự. Phong ca, ngươi biết gần nhất xuất hiện rất nhiều chuyện thần quái sao? Lâm Chí Hạo hứng thú bừng bừng nói. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không có, gần nhất hắn vội vàng tu luyện, thường thường còn phải hướng dị giới chạy, thật sự không có thời gian chú ý tin tức trên mạng. Sở Phong hướng tới Elizer nhìn thoáng qua, Elizer gần nhất thật ra trầm mê lên mạng, bất quá đối phương tựa hồ chỉ đối với giá cả đồ vật trên mạng cảm hứng thú. Oanh động nhất chính là mấy ngày hôm trước Tân Thế Giới Liên Minh chiêu người. Sở Phong cao mày, nói, Tân Thế Giới Liên Minh, đó là cái gì, đồ vật sao, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá trên mạng xuất hiện. Lâm Chí Hạo mở ra một đoạn video, nói, Ngươi xem cái này, bên trong video có một nam tử trên tay ngưng ra một cây đao, đem chiếc xe trước mặt cắt làm hai. Một người nam tử mặc áo gió màu đen mang kính râm đứng ở trên lầu cao vẻ mặt trang bức nói. Tân thế giới đã đến, nếu ngươi thức tỉnh năng lực vậy đã trở thành tân nhân loại cùng ta nắm tay trở thành chúa tể của tân thế giới đi. Hảo đi, quảng cáo tuyển người, đây là hiệu ứng sao? Sở Phong nói thầm, Lâm Chí Hạo cao mày, nói. Có chuyên gia giám định qua video không có bị động qua. Sở Phong cao mày, thầm nghĩ, là như thế này sao? Elijah ngươi xem, Elijah có chút chần chờ nói. Các ngươi nơi này hiệu ứng làm rất thật không biết làm sao phân biệt được. Sở Phong, Lâm Chí Hạo thu hồi điện thoại, nói. Ta nguyên bản cho rằng đây là một cái video giỡn chơi, bất quá hiện tại xuất hiện rất nhiều diễn đàn dị năng giả đều thảo luận năng lực nghe nói rất nhiều tổ chức dị năng đều ở chiêu tân cướp đoạt nhân tài chiến đấu phi thường kịch liệt. Sở Phong, video này tuyên truyền giống như là tà giáo, mặt trên không quản sao. Thật ra muốn quản đâu, bất quá video truyền lưu quá nhanh, nhiều lần cấm không ngăn được ít ở nước ngoài quản không đến a. Phong ca, ngươi lại xem video này. Sở Phong mở ra video nhìn thoáng qua, có một lớn một nhỏ hai tiểu hài tử đi qua đường cái, một chiếc xe hơi vọt lại mắt thấy liền sắp đụng phải, kết quả chiếc xe bay lên ngã xuống một bên, tiểu hài tử 7-8 tuổi kia cũng ngã xuống trên mặt đất. Video này nghe nói là thật sự, rất nhiều người đều thấy được, sau đó lại có rất nhiều xe chạy đến đem hai tiểu hài tử này đều mang đi, video vừa phát ra tới lượt xem liền hơn 200 vạn, bước lên đầu đề, bất quá video rất nhanh đã bị xóa, đầu đề cũng bị nhấn xuống, nhưng hiện tại là xã hội tin tức rất nhiều người đã sớm download xuống, rất nhiều diễn đàn bên trong đều chia sẻ chuyện này. Sở Phong nhìn hình ảnh bên trong video hít sâu một hơi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp ném một chiếc xe thật là năng lực lợi hại a. Sở Phong nguyên bản cảm thấy thời gian chính mình thức tỉnh năng lực tựa hồ so với đại đa số người sớm một ít chiếm trước tiện nghi không nhỏ, hiện tại nhìn thấy một tiểu hài đều có năng lực cường hãn như vậy Sở Phong bỗng nhiên có chút ủ rũ. Elijah nhấp môi lấy di động nhìn một hồi, nói, hẳn là niệm động lực có thể lấy ý niệm di động vật thể, bất quá kỳ thật cũng không có cường hãn như vậy, đây hẳn là khi đối phương sinh mệnh an toàn bị uy hiếp năng lực bạo phát. Sở Phong hướng tới Elijah nhìn qua, nói, ý của ngươi là đối phương vượt xa người thường phát huy. Elijah gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm đi, năng lực bùng nổ sẽ có tai họa ngầm nhất định, có năng lực giả sau khi năng lực bùng nổ một đoạn thời gian sau đều không thể sử dụng năng lực. Nghiêm trọng hơn thì có khả năng đánh mất năng lực, Sở Phong híp mắt thầm nghĩ, hắn liền nói sao tiểu hài tử năng lực cũng quá biêu hãn. Lâm Chí Hạo nghe hai người nói chuyện có chút nghi hoặc nói. Các ngươi nói cái gì? Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo liếc mắt một cái, nói. Hắn nói cơm hộp không biết khi nào đến. Lâm Chí Hạo, thật vậy chăng? Phong ca như vậy vừa thấy chính là có lệ hắn a. Phong ca, ngươi biết không? Hiện tại trên mạng có rất nhiều đồ vật cùng dị năng giả có quan hệ bán ra. Lâm Chí Hạo nói, Sở Phong có chút tò mò nói. Phải không, đều có cái gì a? Dị năng giả mới xuất hiện không bao lâu đi, trên mạng cư nhiên nhanh như vậy liền có sản phẩm bán ra sao? Đám gian thương này khứu giác thật đúng là nhạy bén a, Lâm Chí Hạo chớp mắt nói. Có dược tề thức tỉnh dị năng, 300 một bình, nghe nói có thể đề cao 10. Tỷ lệ thức tỉnh, Sở Phong tràn đầy kinh ngạc mở to mắt nói. Có hiệu quả sao, Lâm Chí Hạo lắc đầu, nói. Hẳn là không có, song việc tra được chủ tiệm nguyên bản là bán đồ uống bình 30, nguyên bản đồ uống 3 đồng tiền một lọ bán không ra cải trang thành dị năng thức tỉnh dược tề lúc sau doanh số tăng bạo. Sở Phong, đồ uống bình thường 30 cư nhiên bán 300 một lọ a, bỗng nhiên cảm giác hắn cửa hàng khắc gỗ hảo tiện nghi là chuyện như thế nào a, nghe nói hắn bị thế là do đối thủ cạnh tranh cử báo mới bị bắt. Lâm Chí Hạo nói, Sở Phong, 30 sản phẩm được hoan nghênh như vậy sao? Lâm Chí Hạo nhún vai, nói, hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều đang chiêu mộ dị năng giả, lương 1-500 vạn trở lên, một khi trở thành dị năng giả liền không cần lo lắng không có người theo đuổi. Có thể nói hiện tại có được dị năng có thể trong thời gian nháy mắt sửa được vận mệnh của một người. Sở Phong gật gật đầu, nói. Nói chính là a, vận mệnh của hắn không phải chính là bởi vì xuyên qua dị năng thay đổi sao? Nếu hắn vẫn là người thường có lẽ cũng sẽ thử xem đồ uống 30-300 một lọ kia. Một gian thương ngã xuống mấy chục vạn gian thương đứng lên, hiện tại trên mạng bán dị năng thức tỉnh dược tề, đồ uống ít nhất có hơn 30 loại. Sở Phong, có một loại dược tề gọi là màu lam thiên đường, được xưng có thể đề cao 50. Tỷ lệ thức tỉnh có một người uống xong trực tiếp phải vào bệnh viện rửa ruột còn có một người trúng độc bỏ mình. Sở Phong thầm nghĩ, hiện tại gian thương thật là không có đạo đức, bán giả dược tề có thể, bán dược tề giả ăn vào chết người liền không tốt lắm đi. Cách chương.